Chương 1291, có nổi vương mạ cả rồ. Dẹn lệnh, chúng ta có thể tiến vào chưa? Nhìn xem gẹ giặt, nạ dù tô nhàn nhạt nói nói. Đem gẹ giặt còn muốn nói lời cho trực tiếp đánh gãy. Tự nhiên, nghe được nạ dù tô, gẹ giặt nói nói. Đã ưu dù mạ kỳ đại nhân chờ không nổi, như vậy, ta trước hết ở bên trong chờ các ngươi. Nhìn xem nạ dù tổ còn có ẻo xạ, dẹn lệnh nói nói. Nói xong, dẹn lệnh thân ảnh chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Chúng ta đi thôi. Nhìn xem biến mất dẹn lệnh. Nạ dù tổ nhìn về phía xạ nói nói. Ngươi biết cái kia cá nhân sao? Đi theo nạ dù tổ sau lưng, nhìn xem nạ dù tổ, ẻo xạ do dự nói nói. Dẹn lệnh. Nạ dù tổ. Ân, liền là hắn. Ẻo xạ. Không biết. Bất quá, tại ta trở về thời điểm, đi qua một lần bình nghị hội, ở nơi đó thời điểm gặp qua. Bất quá, cái kia từ nội tâm thân ở phát ra cái này hôi thối hắc ám khí tức, để cho người ta buồn nôn không thôi chính là. Vừa đi, nạ dù tổ một bên nói nói. Hắc ám khí tức nghe được nạ dù tổ đối thoại, ẻo xạ không khỏi nhoáng một cái. Ân, một cỗ vặn vẹo hắc ám khí tức, cùng tu luyện hắc ám ma pháp người khác biệt. Hắn khí tức là vặn vẹo. Để cho người ta cảm giác được buồn nôn. Nhẹ gật đầu, nạ dù tô nói nói. Ghẹ giặt khí tức rất vặn mẹo, cùng tu luyện hắc ám ma pháp người khác biệt, đó là bởi vì, ghẹ giặt nội tâm là bị bóp méo. Bị ưu đế á dụ hoặc mà bóp méo. Dạng này vặn vẹo hắc ám, nạ dù tô đổi tới thập phân buồn nôn. Là thế này phải không nghe được nạ dù tô, ẻo xạ nói một câu về sau liền không có đang nói gì. Mà một bên khác ma pháp phân tử ngưng tụ, rất nhanh. Gẹ giặt tư niệm thể liền xuất hiện ở bình nghị hội trong khắp nó ngách. Uzumaki nạ rủ tổ nha, thật là một cái phiền phức nhân vật, hy vọng sẽ không đối ta kế hoạch tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn đã không có trước đó cái kia nhẹ nhõm, một bộ không quan trọng dáng vẻ, hắn hiện tại, một mặt tâm trầm. Hắn kế hoạch, e giờ hệ thống. Bởi vì nạ rủ tổ xuất hiện, biến rất không xác định, cái này khiến hắn thập phần áo não. Hắn không nghĩ tới, kế hoạch hết thể đều là hết sức thuận lợi. Nhưng là, tại cái này cái kế hoạch sẽ phải triển khai, nhất thời điểm mấu chốt, nạ rủ tổ xuất hiện. Đối với nạ rủ tổ, ghẹ giặt là thập phân coi trọng. A, đây không phải rèn lần đại nhân mà. Làm sao, một cá nhân ở chỗ này nghĩ gì thế? Một nói yêu nhiều âm thanh vang lên. Chỉ gặp, một cái thành thục nữ nhân đi đến ghẹ giặt bên cạnh. Nhìn xem ghẹ giặt nói nói. Ưu đế á ở trước mặt ta cũng không cần chơi những này hư. Nơi này chỉ có hai chúng ta. Nhìn lấy trước mắt nữ nhân, ghẹ giặt nói nói. Xem ra rèn lên đại nhân tâm tình tốt giống rất không tốt bộ dáng á nhìn xem ghẹ giặt, ưu đế á nói nói. Nguyên bản bởi vì chỉ có ẻo xạ tới, không nghĩ tới ngay cả cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đều tới. Không để ý đến ưu đế á, ghẹ giặt nói nói. Ưu rủ mạ kỳ đại nhân sao? Nghe được ghẹ giặt, ưu đế á cũng là không khỏi ánh mắt nghiêm một chút. Đối với nạ rủ tổ, không đơn thuần là ghẹ giặt coi trọng, ưu đế á cũng giống như vậy. Hắn là một cái phiền toái nhân vật. Hy vọng sẽ không đối ta kế hoạch có ảnh hưởng gì á nếu không nhìn xem ưu đế á, ghẹ giặt nói nói. Sắc mặt hết sức căm trầm. Rèn lên đại nhân muốn đối ưu rủ mạ kỳ đại nhân xuất thủ sao? Không nên quên. Ưu rủ mạ kỳ đại nhân nhưng có phải hay không phổ thông ma đạo sĩ á tại 3 năm trước đó liền có thực lực chém giết ạn đạ Louis đế quốc 12 tệt nhân vật, hiện tại 3 năm đi qua. Thực lực chỉ sợ càng thêm cường đại đi. Mà lại, lấy ưu rủ mạ kỳ đại nhân niên kỷ đến coi là, những năm này, đúng là hắn thực lực tiến triển nhanh nhất tuổi tác giai đoạn. 3 năm thời gian, hắn thực lực, khủng bố đã tăng lên tới một cái thập phân kinh khủng trình độ. Dạng này người khủng bố. Nếu là trêu chọc nói hắn, chúng ta nhưng không dễ chịu a nghe được ghẹ giặt, ưu đế a không khỏi nói nói. Vô luận là làm bình nghị hội nghị viên, còn là ác ma trái tim luyện ngục bảy thân thuộc đứng đầu. Ưu đế a thế nhưng là biết nạ rủ tổ kinh khủng, 3 năm trước đây liền có thể chém giết 12 tệt nhân vật. Có thể cùng Isga tứ thiên vương đánh đồng nhân vật. Đặc biệt là tại nạ rủ tổ trở về thời điểm, nàng gặp qua nạ rủ tổ, khi đó, nạ rủ tổ cho nàng cảm giác. Là như là thâm nguyên, sâu không thể gặp thấp. Nàng cảm giác, liền là hắn hội trưởng, ác ma trái tim hội trưởng Hades đều không nhất định là hiện tại nạ rủ tổ đối thủ. Có đôi khi, một chút sự tình cũng không phải là muốn chính chúng ta động thủ. Phủi một chút ưu đế á, Gẹ giặt nhàn nhạt nói nói. Ngươi là nghĩ nghe được gẹ giặt, U Đế Á không khỏi giật mình. Mượn đao giết người ta nhưng không có ngốc như vậy, mặc dù không biết hắn cụ thể thực lực, nhưng là, nghĩ muốn giải quyết hắn, chí ít cũng là muốn Tứ Thiên Vương dạng này nhiệm vụ xuất thủ mới được. Tứ Thiên Vương đẳng cấp nhân vật tại Isga thế nhưng là Phượng Mao Lân Giác, QNZ không phải chúng ta có thể mời được. Mà lại, nếu như bị hắn phát hiện, ta nhưng không dễ chịu. Nghe được U Đế Á, gẹ giặt nơi đó không biết nàng đang suy nghĩ gì. Mà đi, hắn cũng không có dạng này ý tứ A nạ rủ tổ thực lực hắn không rõ ràng, đồng dạng, nạ rủ tổ hắn QNZ thấy không rõ. Dạng này nhân vật, hắn là sẽ không tùy tiện liền đi trêu chọc. Nạ rủ tổ thực lực cùng hy vọng, sớm tại nạ rủ tổ chém giết một tên ản đã Louis đế quốc 12 tệt một trong liền đã tại Isga đại lục xác lập. Tại Isga trong đại lục, không có người sẽ nghĩ cùng nạ rủ tổ là địch. Đi thôi, bọn hắn muốn tới. Mà đi, những cái kia lão gia hỏa đều đã đến A không có đang nói cái gì, quay người, nghĩ đến đại điện đi đến. Sau nửa giờ, nạ rủ tổ cùng xạ từ bình nghị hội bên trong đi ra. Lần này đến bình nghị hội, nói thật dễ nghe nghe xong liền là thẩm phán, nhưng là, nói khó nghe một điểm, liền là tại cái cỏ. Đặc biệt là tại nạ rủ tổ cùng xạ tới tình huống dưới, liền càng thêm cái cỏ. Nạ dù tổ không có có tâm tình cùng bọn hắn cãi cọ, cho nên, top 5 top 3. Liền kết thúc lần này sự tình mang theo xạ rời đi. Bất quá, đi theo nạ dù tổ sau lưng mèo xạ, lắc lư nhìn xem nạ dù tổ. Đến bây giờ nàng đều còn không có từ trước đó sự tình bên trong chậm tới. Đối với nàng mà nói, bình nghị hội người đều là ác ma. Phi tài sợ nhất liền là nhìn thấy bình nghị hội người. Dù sao, nếu là bình nghị hội là cảnh sát lời nói, như vậy, thì tại người liền là thường xuyên đánh nhau côn đồ. Thử hỏi côn đồ làm sao dám cùng cảnh sát cùng một chỗ đâu. Nhưng là hiện tại, những cái kia bình nghị hội người, nhìn thấy nạ rủ tổ đã khách khách khí khí. Căn bản cũng không có một điểm thẩm phán dáng vẻ, ngược lại là nghĩ hảo hữu, thân phận bình đẳng rất. Cũng may, tại nạ rủ tổ trong mắt, thuần túy liền là tại cái cỏ, bất quá, tại xạ trong mắt, trở thành hảo hữu đàm thiên. Bất quá không quan trọng. Thế nào? Nhìn xem mèo xa, nhìn xem dạng cái kia lắc thần dáng vẻ, nạ rủ tổ không khỏi nói nói. Không có nghe được nạ rủ tổ, mèo xa không khỏi bị giật mình tỉnh lại. Điều kiện phản xạ nói nói. Bất quá, không một hồi cái kia, nạ rủ tổ nhìn xem nạ rủ tổ, mèo xa không khỏi nói nói. A, cái gì nghe được mèo xa, nạ rủ tổ không khỏi nhìn về phía nàng. Ngươi cùng bình nghị hội ở giữa. Nhìn xem nạ rủ tổ, kẻo xạ nói nói. Ngươi nói chuyện này a nghe được kẻo xạ, nạ rủ tổ xem như biết kẻo xạ vì sao lại dạng này. Nếu là không dễ dàng, ngươi không nói cũng có thể. Nhìn thấy nạ rủ tổ dáng vẻ, kẻo xạ liền vội vàng nói nói. Không có việc gì. Đây không phải cái gì quan trọng sự tình. Nghe được kẻo xạ, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Kỳ thực, tình huống như vậy ngươi cũng có thể. Nhìn xem kẻo xạ. Nạ dù tổ cười nói. A nghi ngờ nhìn về phía nạ dù tổ. Eo xạ biểu thị mình manh manh đát. Chỉ cần ngươi thực lực cường đại, bọn hắn tự nhiên sẽ khách khách khí khí với ngươi. Nhìn xem eo xạ, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Bình nghị hội mặc dù quản hạt ma đạo sĩ thế giới, nhưng là, ma đạo sĩ thế giới, nói cho cùng, vẫn là lấy thực lực vi tôn. Bình nghị hội có thể quản hạt ma đạo sĩ, nhưng là, một chút thực lực cường đại ma đạo sĩ, tỉ như một chút thánh thập A, còn có Isga Tứ Thiên Vương A bọn hắn nếu là nguyện ý nghe ngươi, cái kia là nể mặt ngươi, nhưng là, nếu là bọn hắn không muốn nghe, bình nghị hội căn bản cũng không có một chút biện pháp. Bọn hắn cũng không thể bởi vì dạng này sự tình mà phát động ma đạo tinh linh lực A cho nên, đối với những cái kia thực lực cường đại ma đạo sĩ, bình nghị hội người đều là rất tôn kính. Thế nhưng là hội trưởng nghe được nạ dù tổ, Eo xạ trực tiếp nói nói. Ngạch, cái này, lão gia tử là một ngoại lệ nghe được Eo xạ, nạ rủ tổ không khỏi yên lặng. Đối bình nghị hội tới nói, thân là thánh thập đại ma đạo sĩ mà cả rổ đúng là một cái ngoại lệ. Phi tài hành sự phong cách ngươi cu nở dê biết đến. Lão gia tử một mực tại quang nổi. Cơ hồ mỗi cái nguyệt đô muốn bị bình nghị hội phê bình kiểm điểm mấy lần. Một năm trôi qua liền mấy chục lần. Bình nghị hội người tới trước đối lao ra tử ấn tượng. Có nổi hiệp quá nhiều thánh thập đại ma đạo sĩ A khả năng mới lúc bắt đầu bọn hắn sẽ còn mua láo ra tử thánh thập đại ma đạo sĩ thân phận một bộ mặt, nhưng là, dần dà nhìn xem eo xa, nạ rủ tổ chần chờ một chút mới nói sau cùng thời điểm, nạ rủ tổ cu nở dê nói không nổi nữa. Thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong, mà cả rồ thật đúng là lỗi của chúng ta. Nghe được nạ rủ tổ, eo xa không khỏi nói. Nhìn xem không minh giác lệ lâm vào trầm thấp trạng thái ẻo xạ, nạ rủ tổ không khỏi khỏe miệng giật một cái. Bất quá, ngẫm lại, thật sự chính là, mà cả dù một cái thánh thập đại ma đạo sĩ, đã có nổi lưng đến ngay cả bình nghị hội người đều sẽ tự động không để ý đến hắn thánh thập đại ma đạo sĩ thân phận. Cái này nổi lưng.